Trường học tổ chức cuộc thi quân sự. Em sẽ tập huấn khép kín trong một tuần. Nếu không im thấy em cũng đừng lo lắng. Anh cố lên nha. Một hồi lâu vẫn không có hồi đáp. Nhất định đang rất bận rộn. Đổi lại nếu là trước kia, Lâm Ngọc Linh sẽ mất tích. Nhưng giờ đây cô đã yêu thương Chu Hoàng Anh. Vào biệt thự, Lâm Ngọc Linh liền đi vào bếp. Cách Trương.